Chương 809, tạo thành. Lăng Vân nghĩ nghĩ, xác thực cần phải làm như vậy. Trước tới đấu giá người, cái gì loại hình đều có, vẫn là tách ra tốt. Đều dự định tốt, làm một tòa chuyên trúc đấu giá lầu thành, toàn diện phong tỏa. Phân hai cái cửa vào, một cái là theo thần giới chi môn bên ngoài tiến đến 12 vực tu sĩ. Một cái là thần giới bản địa người, bọn họ cũng có thể tiến đến. Tòa thành này, cũng sẽ không hiện hữu, cần Lăng Vân bỗng dưng tạo ra. Việc này ngốc niết có thể làm được, có điều hắn người này lười, cũng không muốn tốn sức, quá hao phí tu vi rồi, với hắn mà nói cũng tốn thời gian. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi dâng lên hai tay, bộ dáng tựa hồ ôm ấp cả phiến thiên địa. Một lát sau, hắn thì thân thủ trong hư không, như có như không, hời hợt huy động vài cái, nhìn đến ngốc niết đại đế không hiểu ra sao. Có một hồi lâu đi, ngốc niết đại đế thực sự nhịn không được muốn hỏi rồi. Đế quân, chúng ta vẫn là sớm một chút đi mở ra một tòa thành đi. Lăng Vân trầm mặc không nói lại một lát sau, ngốc niết không kiên nhẫn lại hỏi. Đế quân, vì chúng ta phát tài đại kế tốt, nói nhảm nhiều như vậy, bản đế vừa không phải mở ra a? Lăng Vân lườm hắn một cái. Không có khả năng, người đùa ta đây. Ngốc niết đại đế lắc đầu, một bộ quỷ tin ngươi rồi thần sắc. Không tin, ngươi thần thức nhìn một chút, thần cung phía dưới trong rừng cây. Lăng Vân buồn cười trả lời. Ngốc niết đại đế bắt đầu bán tín bán nghi, lập tức bị hù một thân mồ hôi lạnh. Như thấy quỷ rồi, mảnh rừng cây kia bên trong thật sự có một tòa thành. Mẹ nó quá biến thái, khai mơ một tòa thành làm sao cũng muốn 2-3 ngày đi, ngươi bây giờ cũng là phất tay sự tình. Ngốc niết đại đế phát hiện cái chênh lệch này QNZ qua lớn đi. Vừa rồi Lăng Vân phất tay, phía dưới rừng cây liền bắt đầu biến hóa, màu đỏ đất đai dần dần biến hình, chậm rãi hình thành cao lớn tường vây. Trung tâm còn xuất hiện tháp 1, tầng 12 cao, vừa hình thành lập tức hoa đà, kiên cố vô cùng. Tháp hai bên đứng thẳng lấy hai cái cao lớn cự nhân, rõ ràng có linh hồn một dạng, thủ vệ. Cao lớn trên tường rào cũng bắt đầu xuất hiện nguyên một đám hồng thổ người bùn, bốn phía cũng có một chút nhà, lập tức cũng là hoa đa, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Đế quân, ngươi quá ngưu bức rồi, đổi tên được. Ngốc niết đại đế cười to trêu chọc. Lăng Vân nghe làm sao như vậy khó chịu, Bạch Liêu tha kỷ nhãn, khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra, tối nay ngươi đừng nghĩ ngủ, bản đế hoàn thành công tác, còn kém ngươi. Cái gì lập tức đối ngoại tuyên bố, dưới ánh trăng đấu giá lầu thành lập, còn có bản đế muốn sáng mai, 12 vực cơ bản đều biết việc này. Ngốc niết đại đế, mặt khác khai mơ tân thành thì kêu dưới ánh trăng thành, an bài một số hào hoa trang sức đi vào, chớ cùng bản đế đòi tiền, không có. Lăng Vân vừa nói, một bên nhìn một chút ngốc niết đại đế ánh mắt, tranh thủ thời gian đánh gãy. Ngốc niết đại đế trong nháy mắt thành mặt khổ qua, vừa mới kích động toàn bộ chuyển thành cảm giác bất lực. Sau đó hắn lại chuyển thành kích động. Bởi vì Lăng Vân cho hắn một phần đấu giá đơn, hắn sau khi thấy, tâm lý hung hăng rung động một thanh. Lập tức tính toán, một lần buổi đấu giá, kiếm lời bao nhiêu gây rối quả thực so thịt quân rán đến tiền nhanh. Hắn lúc trước làm sao lại tin vào đế quân, làm thịt quân rán đây. Khó trách thịnh thế buổi đấu giá cùng còn lại ban nở đấu giá chỉnh thể thực lực mạnh mẽ như vậy, nguyên lai thật mẹ hắn từng cái giàu để lọt dầu. Mà đế quân cho hắn danh sách thần khí 5 dạng, theo thứ tự là đao, kiếm, nện, hộ giáp, một đôi giày, đan dược loại. Liệu thương, giải độc, phá ma, tôi thể, đây đều là hoàng phẩm cấp đấu giá, còn có đan vương luyện chế sinh phát đan. Hấp dẫn nhất hắn nhãn cầu chính là, chí tôn cấp một viên thuốc, nghe giới thiệu, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần bất tử, nuốt vào về sau, lập tức khôi phục đỉnh phong. Đây mới là ngưu bức chí tôn cấp, 12 vực cũng liền thái thượng đế quân lấy ra được, tự xưng đan thần tông đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chê cười trừ phi là tại Lăng Vân trong tay thụ thương, không phải vậy viên đan dược kia thật như là giới thiệu một dạng. Nói là khởi tử hồi sinh đều không đủ. Viên đan dược kia, Lăng Vân lên một cái ngưu bức hống hống tên, nghịch thiên đan khiến người ta nghe thấy tên liền biết nó, thật nghịch thiên. Ngốc niết đại đế thì có buổi trưa hôm nay Lăng Vân cho hắn một viên thuốc, chí tôn cấp, không có như vậy nghịch thiên, dùng cho ban đấu giá, khẳng định cũng muốn xuất ra tới. Còn lại cũng là kỳ chân dị bảo loại, linh dược, tài liệu. Nhìn đến tài liệu, ngốc niết đại đế khỏe miệng hung hăng có rúm. Tâm lý đem Lăng Vân mắng một lần. Mẹ nó đế quân thật là hố, những tài liệu kia có mấy cái thì là trước kia hắn thu thập. Hồi tưởng vài ngày trước hắn vất vả thu thập tài liệu gian khổ, trong lòng của hắn khổ a, còn bỏ ra một đống lớn linh thạch, hiện tại lại lấy ra tới đấu giá, thật hố. Sau cùng đế quân lệnh đều lấy ra đấu giá a. Ngốc niết đại đế trong lòng nghĩ, đây là suy nghĩ nhiều, muốn linh thạch còn có vũ kỹ, công pháp. Nhìn đến hắn nhanh thổ huyết. Vũ kỹ đều là thần cấp, công pháp cũng thế, hắn chết lặng, vật gì tốt đều tại đế quân tay. Khôi lỗ cũng có hố hắn hôm nay mua cái kia, còn có người muốn một chương thật dài danh sách. Ngốc niết đại đế dứt khoát khoát không nhìn, miễn cho thật thổ huyết. Lập tức hắn liền đi làm việc, đấu giá lầu nhân viên, Lăng Vân dự định để an tình an bài đi, đường đường một cái đế hậu, cũng không thể nhàn rỗi. Lăng Vân giãn gân cốt một cái, có Chu Tờ mệt mỏi sau khi tắm xong, tiểu gia hỏa thì ở sau lưng của hắn, lại là lén lén lút lút. Vừa rồi nàng thần thức cảm ứng được Lăng Vân cùng ngốc nghếch đại đế cười cười nói nói, hoài nghi chuẩn bị đi nơi nào chơi đi. Cho nên tiểu tùy tùng, cũng không thể thiếu khuyết nàng. Lăng Vân dự định ngủ, cái kia đều không đi ừ ngươi làm sao còn chưa ngủ. Lăng Vân quay đầu giật mình tiểu gia hỏa nghịch ngợm còn ẩn thân, làm sao có thể trốn tránh Lăng Vân ánh mắt. A ha, ba ba làm sao phát hiện. Tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, trước kia dùng chiêu này bị nắm chặt coi như xong, thế nhưng là, hiện tại nàng cảm giác có lực lượng thì ngưu bức á bởi vì ngươi là nữ nhi của ta. A Lăng Vân buồn cười trả lời. A ha, chơi không vui. Tiểu gia hỏa lập tức giải trừ ẩn thân, lập tức chạy tới, trước tiên muốn ôm một cái, nâng thật cao. Cùng Lăng Vân chơi một hồi bối bối thở phì phì chạy tới, xoáy thúc thúc, đem bọn nó nướng đi chưa nói xong đây phía sau hai cái tiên hạc đuổi kịp, thì dùng miệng chim, mổ một chút bối bối tiểu gia hỏa lập tức nói, không muốn, không muốn hồi tưởng đến ngồi tại tiên hạc trên lưng, bay khắp nơi, đặc biệt phong cách, không có cách, nàng ngồi xe không có. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, vì cái gì ăn nhiều hội béo nha? Bối bối nói, bọn họ không nghe lời không nghe lời nguyên nhân cũng là bối bối dự định cùng tiên hạc chụp ảnh. Nàng phát hiện chỉ huy không được bọn họ ngoan thoại cũng đã nói, vẫn là không để ý tới nàng lập tức, bối bối hồi tưởng Lăng Vân, lại bổ sung, mới không có ăn nhiều. Lăng Vân nghe vậy dở khóc dở cười, tiên hạc là cao linh trí yêu thú loại, phượng hoàng nhất tộc hậu nhân, có ý nghĩ của bọn nó. Không có khả năng bởi vì bối bối có lực tương tác thì thân mật nàng, nghe nàng. Phía sau hai cái tiên hạc tiếp tục mổ bối bối, cái sau thở phì phò, nâng lên quay hàm.